Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, đệ 1608 chương đã xảy ra chuyện. 2. Sao vì nhị gia gia dung nhạc ân toàn. Dương Tử Mi lúc này đầu tiên muốn tìm chính là hắn phòng bệnh. Ở phòng bệnh hành lang. Dùng vải bố trắng che lấp mấy thi thể. Vô luận là bác sĩ vẫn là hộ sĩ đều kinh hoàng thất thố. Đang ở chờ đợi cảnh sát đã đến khám tra hiện trường. Những cái đó nguyên bản nằm viện người bệnh cùng khán hộ người nhà cũng đều sôi nổi kinh hoàng thất thố mà đóng gói vải chùm chạy lấy người. Dung nhạc phòng bệnh liền ở hành lang cuối. Mà kia bôi đen sắc tối tăm chi khí, cũng hình như là từ nơi đó bay ra, ở hành lang bốn phía phiêu đãng. Hơn nữa, trong không khí còn nổi lơ lửng cái loại này giết người qua đi huyết tinh hơi thở. Thực không thoải mái, càng đến gần dung nhạc phòng bệnh, càng cảm giác kia màu đen tối tăm chi khí thực dày đặc. Trong đầu xẹt qua một tia không tốt ý niệm mà ni tâm tình của nàng bắt đầu trầm trọng lên. Lo lắng kia âm uế chi khí sẽ cùng nhị gia gia liên hệ thượng. Xem chuẩn phòng bệnh, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy nhị gia gia dung nhạc nhắm mắt lại nằm ở trên giường bệnh. Kia cùng gia gia có 7 phần giống nhau, trên má quả nhiên có một tầng hơi mỏng hắc khí. Dương Tử Mi tâm lục bộp một tiếng chìm xuống. Người này sinh thật là sợ cái gì tới cái gì. Nàng đứng ở cửa dùng thiên nhãn quan sát, chỉ là có thể thấy hắc khí, lại nhìn không thấy rốt cuộc có thứ gì ở dựa vào. Lại nhìn kỹ, phát hiện hắn kia bị tóc che lấp khóe mắt biên có một đạo thô đoạn hắc tuyến, làm cho huyệt thái dương vị trí hơi hơi cố lấy tới. Nàng tâm lại là trầm xuống, nghĩ đến cái kia cấu kết. Ngày đó tầng tử thanh sở chung cổ trùng chi độc, cũng đúng là như vậy biểu hiện. Chẳng lẽ, Dương Tử Mi không dám vọng tự có kết luận. Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhị ra ra. Trên giường người không có phản ứng. Dương Tử Mi cũng liền đến gần. Phát giác hắn là ở vào ngủ say trạng thái. Bất quá, cái này ngủ say như là bị người thôi miên giống nhau. Cũng thực không bình thường. Nàng cũng liền đem hắn ngạch phát đẩy ra tới. Quả nhiên, mơ hồ có một cái sâu ở bên trong nhộn động. Hơn nữa, đang ở hướng kia não tâm bò sát. Nàng tâm lại lần nữa trầm xuống dưới. Kia cổ trùng đã nhập não. Nàng khả năng không có cách nào lại xua đuổi nó. Lúc này nhị gia gia thực chất thượng đã là cái chân chính hoạt tử nhân. Tư tưởng toàn bộ bị cổ trùng sau lưng người khống chế được. Dương Tử Mi bi thương mà nhìn nhị gia gia. Nàng không biết cái này có thể hay không cùng chính mình có quan hệ. Cấu kết bị chính mình giết chết. Hơn nữa bị đánh đến hồn phi phách tán. Liền đầu thai cơ hội đều không có. Hắn là không có khả năng lại báo thù. Trừ phi là hắn sư phụ. Căn cứ cấu kết ngày đó cách nói, hắn sư phụ đã bị hắn âm một đạo, làm cho bản thân bất toại, vô pháp hành tổ. Kia không có khả năng đi vào trong kinh thành mặt. Có lẽ có khác những người khác. Người này cùng cấu kết bọn họ là có cùng nguồn gốc. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra kia mặt có thể chiếu thấy hồn gương. Đối với dung nhạc chiếu, quả nhiên, trong gương liền một tia hồn phách đều không có. Dương Tử Mi đang nghĩ ngợi tới, từ ngoài cửa vọt vào tới mấy cái cầm trong tay thương, súng, cảnh sát, mặt sau còn đi theo một ít bác sĩ hộ sĩ, là hắn. Video giám sát biểu hiện chính là hắn giết người. Tiểu Mỹ đêm qua ở trực đêm ban cũng thấy hắn từ phòng bệnh đi ra. biểu tình quái dị. Một cái bác sĩ chỉ vào trên giường Dung Nhạc kêu lên: kia mấy cái cảnh sát trên tay thương súng. Tề Tiệm Tiệm nhắm ngay trên giường bệnh Dung Nhạc. Bọn họ thấy bên cạnh còn có cái nữ hài tử, cũng liền vội vàng nói: uy, tiểu cô nương, ngươi chạy nhanh lại đây, nguy hiểm. Dương Tử Mi gật gật đầu, đi tới bọn họ bên này. Tiểu cô nương, ngươi cùng người nọ là cái gì quan hệ? Một cái thoạt nhìn là dẫn đầu người cảnh sát dò hỏi. Sao sao sao sao, hết chương.